Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 779, trang 779. Nếu không, ngươi cùng ngươi tuyến nhân đều sẽ xui xẻo. Lý Phi Vãn có chút ngơ ngác nhìn Trúc Huyền Nguyệt, cũng không biết có phải hay không bị Trúc Huyền Nguyệt lời này cấp trấn trụ. Qua thật lâu, nàng mới chậm rãi đứng dậy, cẩn thận đối với Trúc Huyền Nguyệt cúp một cung, sau đó xoay người ra cửa. Trúc Huyền Nguyệt ở Lý Phi Vãn thân ảnh hoàn toàn sau khi biến mất, thở dài một hơi, rốt cuộc đi rồi. Người diện đến còn rất giống sao? Tiểu Bạch nói, bất quá nói thật, người hà tất nói mình như vậy đâu. Người vốn dĩ cũng không có làm như vậy, này ngươi liền không hiểu. Trúc Huyền Nguyệt nói, liền, tính là ta thuộc hạ người, ta cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm tình báo loại chuyện này. Quan trọng nhất chính là tích thủy bất lậu, đến nỗi hướng ta trên người bát nước bẩn loại sự tình này, làm lại không phải một lần hai lần, còn kém lúc này đây sao? Trúc Huyền Nguyệt vừa nói, một bên dọn dẹp một chút chuẩn bị tan tầm. Nếu không phải Lý Phi Vãn này một vụ chuyện này, chỉ sợ nàng hiện tại sớm đều đã trở lại tảng sáng. Thật là Bạch Bạch chậm trễ như vậy nhiều thời gian ở thu thập đồ vật thời điểm. Trúc Huyền Nguyệt trong lòng vi diệu hiện lên một tia bất an cảm. Cái loại cảm giác này thật giống như là chính mình đã quên cái gì. Chính là Trúc Huyền Nguyệt minh tư khổ tưởng, cũng nhớ không nổi đã quên cái gì. Tính, Trúc Huyền Nguyệt nói, nói không chừng chỉ là chính mình ảo giác đâu. Trúc Huyền Nguyệt trở về tảng sáng, chờ đến nàng xử lý một đống lung tung rối loạn sự tình lúc sau, Lý Phi Vãn cũng đã trở lại. Nghe được Lý Phi Vãn trở về tin tức sau, Trúc Huyền Nguyệt mặt ngoài thập phần bình tĩnh, trên thực tế Trúc Huyền Nguyệt trong lòng loáng thoáng có chút phạm nói thầm, rõ ràng so nàng muốn sớm thời gian rất lâu rời đi a, như thế nào có thể trở về so nàng còn vãn đâu. Lý Phi Vãn ở cửa bồi hồi một trận, sau đó thật cẩn thận gõ gõ môn. Nàng chờ đợi sau một lúc mới nghe thấy nơi đó mặt truyền đến một thanh âm, tiến vào, đẩy cửa ra đi vào lúc sau, chính là vô mặt kia mộc mạc thậm chí có chút keo kiệt văn phòng. Lý Phi Vãn thật sâu nhìn chung quanh cái này văn phòng liếc mắt một cái, sau đó bay thẳng đến ngồi ở chỗ kia vô mặt đi qua. Làm sao vậy? Vô mặt buông xuống chính mình trong tay bút hỏi, hắn biểu tình tựa hồ có chút nghi hoặc. Lý Phi Vãn đương nhiên biết đây là chuyện gì xảy ra, bởi vì chính mình rất ít sẽ như vậy tới trong văn phòng tìm hắn. Tình hình chung, Lý Phi Vãn đều càng thích trực tiếp đem chính mình được đến tình báo nói cho tình báo bộ môn. Nàng đi tới vô mặt bên người, nghiêm túc nhìn hắn. Vô mặt tựa hồ cũng bị loại này bầu không khí cấp cảm nhiễm, hắn lại đem ngữ khí chậm lại một chút, sau đó nghiêm túc hỏi, làm sao vậy? Nếu nói có một người, chung quanh cơ hồ tất cả mọi người nói nàng là cái người xấu, chính là ngươi cảm giác nói cho ngươi đều không phải là như thế, dưới loại tình huống này ngươi sẽ tin tưởng ai? Lý Phi Vãn hỏi. Vô mặt tựa hồ là bị Lý Phi Vãn những lời này hỏi sửng sốt. Đương nhiên, ta nói người kia cũng không phải ngươi. Lý Phi Vãn lại bổ sung thượng một câu. Vô mặt tựa hồ là bị Lý Phi Uyển câu này bổ sung chọc cho vui vẻ. Hắn nói, ta đương nhiên biết người kia không phải ta, bất quá bên ngoài có không ít người cũng vẫn là đem ngươi đương thành người xấu. Lý Phi Vãn cũng khẽ cười nói, hảo đi. Vô mặt nói, cho nên cái này bị người chung quanh đều coi làm là người xấu, nhưng là ngươi cũng không cảm thấy hắn người xấu đến tột cùng là ai? Nàng, Lý Phi Vãn do dự một chút sau nói, nàng là một cái tình báo thương. Cơ hồ liền ở Trúc Huyền Nguyệt nghe thấy những lời này trong nháy mắt, nàng liền cảm giác đầu mình ong một chút tạc. vừa mới trong lòng cái loại này như có như không bất an cảm đột nhiên liền lập tức trở nên rõ ràng lên. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên ý thức được chính mình vì cái gì vừa mới đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng rồi. Lý Phi Vãn thật là một cái rất có tinh thần trọng nghĩa người, hơn nữa nàng năm đó một mình một người đi thủ đô đại học kho hàng tìm Vô Mặt Sử, cấp Trúc Huyền Nguyệt lưu lại ấn tượng quá sâu, thế cho nên Trúc Huyền Nguyệt tổng cảm thấy nàng như là cái có chút lỗ mãng người. Nhưng trên thực tế từ Lý Phi Vãn ngày thường sinh hoạt thói quen tới xem, nàng không coi là lỗ mãng, thậm chí hoàn toàn có thể nói được thượng tiểu tâm cẩn thận. Lý Phi Vãn như cũ đang nói chính mình suy đoán, nàng không ngừng hồi ức chính mình hôm nay đi gặp Trăng Non khi phát sinh hết thảy. Trăng Non đích xác biểu hiện thực không hiếu hảo, thậm chí còn uy hiếp nàng rất nhiều lần, chính là tinh tế nghĩ đến, Trăng Non cũng không có đối nàng xuất thủ qua. Ngược lại, nếu từ một cái khác góc độ đi lý giải Trăng Non nói như vậy, những cái đó nhìn như uy hiếp nói, làm sao không phải Trăng Non đối nàng cảnh kỳ đâu. Trúc Huyền Nguyệt nếu biết Lý Phi Vãn có thể đem nàng nói như vậy lý giải như vậy này sẽ, nàng chỉ sợ sẽ dùng đầu mình điên cuồng tạp tường. Trên đời này như thế nào sẽ có loại sự tình này? Nàng đều đã biểu hiện có bao nhiêu càn rỡ, như thế nào còn sẽ có người còn đem nàng đương thành là người tốt? Ôm ấp cuối cùng một tia mỏng manh hy vọng, Trúc Huyền Nguyệt thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn Lý Phi Vãn nói. Ếch, nếu ngươi có loại cảm giác này nói, có thể hơi chút nói một chút, ngươi đến ra cái này kết luận manh mối là cái gì đâu? Lý Phi Vãn từ thượng một lần cùng Trăng Non gặp mặt lúc sau, liền vẫn luôn cảm thấy người này cùng trong lời đồn có chút không quá giống nhau, chính là nếu làm nàng nói ra một nguyên nhân, như vậy Lý Phi Vãn thật đúng là nói không nên lời. Lý Phi Vãn do dự một hồi, hồi ức chính mình nhìn đến Trăng Non khi cảm nhận được cái loại này kỳ quái thân cận cảm, cùng nào đó không dễ phát hiện quen thuộc cảm. Cuối cùng lại phát hiện, chính mình cũng không biết lý do, nàng nghĩ rồi lại nghĩ. Cuối cùng chỉ có thể cấp ra như vậy cái trả lời. Hết chương.